Chương 128, thuyền lớn. Quách Tĩnh nói tiếp, chỉ là về sau có cơ hội, các ngươi nhiều trở lại thăm một chút. Quách Phù thấp giọng nói, thầy U, các ngươi yên tâm đi, chúng ta đều biết. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù liền thu thập một chút đồ đạc, bọn họ chứng kiến phía trước có một cái thuyền lớn, sau đó, bọn họ ngồi ở trên thuyền lớn, rất nhanh, chiếc thuyền này hướng phía trước vọt tới. Ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ liền về tới Trung Nguyên giải đất, mà lúc này, Hoắc Đô chứng kiến bọn họ, hắn lớn tiếng nói, ai nha, thực sự là hoàn ra ngõ hẹp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoắc Đô, ngươi tới thật đúng lúc, ta còn thực sự muốn tìm ngươi nhi. Hoắc Đô thấp giọng nói, các ngươi tìm ta làm cái gì? Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, đương nhiên là muốn đối phó ngươi. Hoắc Đô phẫn nộ nói, hai anh, vậy chúng ta hãy chờ xem. Nói xong, Hoắc Đô liền đem thiết phiến tử mở ra, hắn thiết phiến tử hướng phía trước công tới, mà Lâm Thiên Diêu huy vũ liên tục cánh tay, không có quá bao lâu thời gian, hắn đem Hoắc Đô ngăn cản đi trở về. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoắc Đô, thế nào, thủ pháp của ta lợi hại không? Hoắc Đô lớn tiếng nói, dĩ nhiên, được rồi, hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng, chờ sau đó lần chúng ta lại nói. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề. Sau đó, Hoắc Đô liền lập tức ly khai, mà Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi vì sao thả hắn? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta vừa rồi từ trên người của hắn phát hiện một loại lực lượng, ta cảm giác cổ lực lượng này không phải tình cờ. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ta muốn chúng ta về sau khẳng định còn có cơ hội đụng tới bọn họ. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, được rồi, chúng ta không nói những thứ này, ta xem chúng ta hay là trở về đến toàn chân giáo. A Quách Phủ gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phương hướng đi tới. Mà khi bọn họ ở trên đường thời điểm, Quách Phủ đột nhiên đói bụng, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta muốn ăn bánh bao. Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn bốn phía, nói, đi thôi, chúng ta đến phía trước đi một chút, nói không chừng phía trước có cửa hàng bánh bao. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ chứng kiến phía trước cửa hàng bánh bao. Vì thế, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi nghe thấy được à, phía trước có bánh bao hương vị. Quách Phù mỉm cười nói, đúng à, những cái này bánh bao ăn ngon vô cùng. Sau đó, bọn họ bước nhanh đi vào, sau đó, bọn họ tất cả đều ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu muốn một đại bàn bánh bao, hắn lớn tiếng nói, tới. Quách Phủ, ngươi ăn mau đi. A Quách Phủ cười nói, ta biết nói xong, Quách Phủ từng nốn ăn, sau đó, hắn cảm thấy bánh bao mùi vị phi thường hương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi những thứ này bánh bao là cái gì? Nhân bánh chủ quán lớn tiếng nói, thịt heo hành tây. Mà Lâm Thiên Diêu cao hứng nói, thật tốt quá, ta liền thích cái mùi này. Nói xong, Lâm Thiên Diêu từng nốn nuốt vào, mà chủ quán cười nói, huynh đệ, ta đã nói với ngươi, ta bán cái này bánh bao là thiên hạ phần độc nhất. Lại không có nhà thứ hai có như vậy bánh bao. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù tất cả đều ăn xong rồi. Sau đó, hai người bọn họ lau miệng ở trên dầu, mà Quách Phù cười nói, ai nha, hôm nay ăn đài ruột thừa, ta muốn là mỗi ngày đều có thể ăn được đồ tốt như vậy, tốt biết bao nhiêu. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, Quách Phù, ngươi thiên thiên theo ta, chẳng lẽ còn sợ không ăn được sao? Quách Phù mỉm cười nói, đây cũng là. Sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới. Rất nhanh, bọn họ liền về tới toàn chân giáo. Lúc này, Triệu Chí Kính chứng kiến bọn họ đã trở về, hắn cao hứng vô cùng, nói, ai nha, nhìn thấy các ngươi thật tốt quá, không biết các ngươi đã làm gì lúc này. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, chúng ta trở về một chuyến đào hoa đảo, bởi sự tình quá đột nhiên, cho nên không có hướng ngươi báo cáo. Triệu Chí Kính cười nói, được rồi, không thành vấn đề, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng rồi, Doãn Chí Bình, Triệu Chí Kính. Hai người các ngươi võ công thế nào, ta rất muốn biết một chút về. Doãn Chí Bình cười nói, chúng ta coi như có thể, như vậy đi, nếu như các ngươi muốn kiến thức lời nói, ta đây liền vũ động một cái. Nói xong, Doãn Chí Bình hai tay qua lại cơ múa, không có quá nhiều một hồi, hắn liền luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Doãn Chí Bình giơ ngón tay cái lên nói, không sai, tốt, xem ra võ công của ngươi tăng cường không ít, bất quá chiêu thức của ngươi dường như có chuyện, ta xem các ngươi nhiều lắm điều chỉnh một chút mới được. Doãn Chí Bình cười nói, không thành vấn đề, chúng ta tất cả đều tin tưởng, chúng ta đang ở chuẩn bị điều chỉnh. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền nói cho hắn một ít chú ý sự hạng, mà Doãn Chí Bình tất cả đều nhớ kỹ, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta cảm thấy ngươi nên nghỉ ngơi một hồi, ta xem ngươi vất vả như vậy, ta đều chịu không nổi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng nằm xuống, không có quá bao lâu thời gian, hắn liền đang ngủ. Làm một lát sau. Lâm Thiên Diêu cảm thấy tinh thần phi thường tốt, Vì thế, hắn đứng lên đi ra môn, nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ đang làm gì vậy? Quách Phủ thấp giọng nói, ta đang nghiên cứu võ công chiêu thức. Lúc này, Quách Phủ liền đem chính mình sáo lộ nói ra, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi nghiên cứu rất không tệ. Lúc này, Quách Phủ chứng kiến Lâm Thiên Diêu như thế khen mình, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, vì thế, nàng thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đối luyện một cái, như vậy ta mới có thể càng thêm tiến bộ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta kỳ thực cũng có ý tứ này. Lâm Thiên Diêu nói, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ đối luyện đứng lên, mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, hai người bọn họ liền ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ngươi hãy cố gắng lên, ta nghĩ ngươi miễn là lại thêm đại nhất đem lực lượng, ngươi có thể hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển. Quách Phủ cười nói, đi, Thiên Diêu ca, chỉ cần có ngươi những lời này, ta an tâm. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía sau đi tới, sau đó, hắn nhanh chóng ngồi xuống. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, Lâm Thiếu Hiệp, hiện tại cơm nước đều tốt, ta xem các ngươi tới dùng cơm. A Lâm Thiên Diêu nói, quên đi, chúng ta đang trên đường trở về.